Chương 1302, Dược Y Lì Bờ Ơ Tờ Tư, Phật Độ Hữu Duyên. Lúc này, trên thuyền tình thế như nhau Lưu Húc biết phát triển. Từ Tử Lăng đứng dậy, hắn hiện tại nhưng là nhất phái cao thủ phong phạm, khó được nhất là hắn trong lúc giở tay nhấc chân đều mang một cỗ tự nhiên chân thành mùi vị, cùng với tuấn lãng cao ngất ngoại hình cùng phối hợp, khiến người ta cảm nhận được một loại không thuộc về phàm trần thế tục ưu nhã. Đan Uyển Tinh ngưng mắt nhìn Từ Tử Lăng một lát sau, đông tay ngọc vung lên, trưởng kiếm xuất vỏ, đống nhiên biến hóa ra ngàn vạn đạo quang ảnh, kiếm khí tràn ngập. Lưu Húc trong lòng thầm kinh hãi, không ngờ tới lây tính tình quật cường mỹ lệ tiểu công chúa võ công lợi hại như vậy, dường như không ở phó quân du phía dưới a, hắn lập tức thu hồi thừa dịp nàng lạc đàn lúc, mạnh mẽ đùng đùng ý nghĩ của nàng lúc này. Đan Uyển Tinh quát một tiếng, kiếm nhược kinh hồng thẳng đến Từ Tử Lăng, đang ở Vân Ngọc Trần đám người trong tiếng kêu sợ hãi, trường kiếm đột nhiên tránh được yếu hại bộ phận, đâm vào Từ Tử Lăng sườn trái. Đan Uyển Tinh thối lui đến đầu thuyền nơi tận cùng, túi đầu coi nhuộm đến trong kiếm phong Từ Tử Lăng tiên huyết, xanh mặt run giọng nói ra, Từ Tử Lăng vì sao không hoàn thủ. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, vận công thu dừng vết thương chảy ra tiên huyết, ôn nhu nói, công chúa giận tiêu mất điểm a. Đan Uyển Tinh gõ đồng đảo cửa kịch liệt phập phồng, ngẩng đầu nhìn Từ Tử Lăng, chậm rãi lắc đầu nói, khí là sẽ không bao giờ tiêu, nhưng trộm đạo sổ sách một chuyện đến đây thì thôi. Vọt người lộn mèo một cái, biến mất ở cạnh bờ trong rừng rậm. Nhất thần kỳ là không có hưu chiêu hô bạt phong hàn một đạo đi. Lưu Húc thấy tận dụng thời cơ, cũng lập tức theo nàng đi. Lúc đầu, muốn theo dõi giống như Đan Uyển Tinh như vậy võ công cao cường mỹ nữ là chuyện rất khó, nhưng nàng đâm hết Từ Tử Lăng một kiếm hậu tâm thần ngẩn ngơ, cho nên cũng không chú ý tới âm thầm theo đuôi Lưu Húc. Lưu Húc tin tưởng nàng không có khả năng chạy quá xa, phụ cận Hà Đạo tung hành, khẳng định có Đông Minh phái thuyền đang đợi. Quả nhiên, phía trước liền có một con treo Đông Minh phái cờ hiệu thuyền lớn. Đan Uyển Tinh đi tới bên bờ, hai cái thủy thủ mặc người lập tức nửa quỳ cung nên nàng. Đan Uyển Tinh giống như là muốn bình định tâm tình, tựa như hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi, các ngươi có tìm được tốt đại phu sao? Cái kia hai cái hạ nhân có điểm sợ lắc đầu, kinh hoàng nói, tiểu nhân vô năng, mời công chúa thứ tội. Đan Uyển Tinh cả giận nói, không có ích lợi gì phế vật, các ngươi lời còn chưa nói hết. Nàng liền thở dài, không có lại nói tiếp, sau đó phất phất tay, làm một lên thuyền thủ thế. Đại phu một bên dòm ngó Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển. Chuyện gì xảy ra trong tiểu thuyết không có đề cập tới Đông Minh phái tìm đại phu chuyện á, nhưng chứng kiến bọn họ đã chuẩn bị lên thuyền ly khai, cũng không để ý 3721, thuận miệng kêu to, Dược Y Lìa Bờ Ơ Tờ Tư bệnh, Phật Độ Người Hữu Duyên, làm nghề y lìa cứu người, phân vân không lấy vừa nói vừa đi ra. Ba người bọn họ đồng thời chấn động, kinh ngạc xoay đầu lại. Đan Uyển Tinh đánh giá Lưu Húc, đột nhiên run lên kinh ngạc nói, dung mạo ngươi chân tướng còn chưa nói hết liền lắc đầu, vẻ mặt hoài nghi nói, ngươi là đại phu. Lưu Húc trong lòng kỳ quái phản ứng của nàng, liền vội vàng gật đầu xứng phải, gần bên quan sát Đan Uyển Tinh càng là đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng cách gì mà trông, dường như gò đồng đảo bộ phận không lớn, cảm giác so với quân du còn nhỏ. Đan Uyển Tinh cau mày nói, chúng ta là Đông Minh phái, vừa vặn cần tìm đại phu, nhưng công tử hoành khán thụ khán cũng không giống đại phu a. Lưu Húc thầm nghĩ, lao tử hiện tại người mang trường sinh chân khí cùng kiến thức y học, đại khái cũng sẽ không cứu người chết ra, vì vậy liền ngay cả vội vàng cổ động khua môi múa mép nói khoác chính mình. Đan Uyển Tinh vẫn như cũ không quá tin tưởng, hỏi, ngươi đã nói ngươi là đại phu, vậy ta hỏi ngươi một câu. Một người giả sử thường thường đau nửa đầu cái kia là bệnh gì, nên như thế nào trị liệu đâu? Lưu Húc thầm nghĩ, đau nửa đầu ở thế kỷ 21 vẫn là y học ở trên nan đề, để lão tử làm sao chữa, nhưng trong miệng lại cười ha ha một tiếng, đắp, cô nương lời ấy sai rồi, phải y đạo tuy là bề bộn, nhưng chỗ mấu chốt vẫn là vọng, văn, vấn, thiết bốn chữ. Giả sử bệnh trạng không rõ lại vọng dưới phán đoán, như thế nào thầy thuốc gây nên trị bệnh cứu người, cần trước tham kỳ biểu, rõ ràng trong đó. Bệnh lý thanh sở lại ghim kim dùng thuốc, mới có hiệu quả trị liệu. Đan Uyển Tinh nhìn Lưu Húc một hồi, thần sắc cổ quái nói, giả sử ngươi lưu lại dâu cá chê, nhất định rất giống cái giả danh lừa bịp giang hồ du chữa bệnh còn chưa nói hết đã bị cái kia trợn mắt hốc mồm dáng dấp dẫn tới thổi phù một tiếng bật cười, tiếp lấy lại tức giận lắc đầu. Nói, có thể để cho ngươi thử xem cũng không sao, ta muốn ngươi thay một người chữa bệnh, giả sử trị trùng điệp có thưởng, nhưng nếu là trị không hết vậy nói đến đây ngọc diện biến hàn. Lưu Húc trong lòng đột nhiên nghĩ tới trước đây thấy qua phim nhựa ta dã man nữ hưu, ngoài miệng lại nói, thầy thuốc lòng phụ mẫu, trị bệnh cứu người là trách nhiệm của ta cùng bản phận, cho dù là có trắc trở, tại hạ cũng ổn thỏa tận lực. Đan Uyển Tinh gật đầu, hướng thủ hạ làm một để Lưu Húc lên thuyền thủ thế, chính mình lại không để ý tới nữa, hắn thẳng xoay người thuyền. Hắc hắc, vô luận như thế nào, cuối cùng cũng ở lại bên người nàng. Ân thật được đa tạ bên trên Trầm Lạc Nhạn lúc từ trên người nàng học được kiến thức y dày học. Dương bườm ra biển, cảm thụ được hơi điểm vị mặn hải gió nhẹ nhàng phất qua mép tóc, thật sự là để cho lòng người vui sướng. Thời đại này không có cái gì công nghiệp ô nhiễm, xanh thẳm phía chân trời, như gương sóng biếc, khi thì xẹt qua các âu, tạo thành một bức đẹp không sao tả xiết tự nhiên hòa quyển. Lưu Húc âm thầm quyết định, về sau nhất định không thể tùy chỗ nhổ đờm cùng tùy chỗ ném loạn rắc rưởi, vì bảo vệ hoàn cảnh hết mình một phần lực lượng nhỏ bé ân dường như đây là học sinh tiểu học viết văn thường dùng ngữ cùng sắc văn có điểm lạc đề hắc giữa lúc Lưu Húc ngồi trên bong thuyền vừa thưởng thức mỹ cảnh bên miên man suy nghĩ, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, phát hiện một cái tuổi trẻ anh vĩ nam tử mang theo hai cái hạ nhân đi tới trước mặt của hắn. Đối phương quan sát Lưu Húc một hồi, hoài nghi nói, ngươi chính là công chúa mời tới thần y y ngược lại, ngẫu lúc nào hầu thành thần y y, nhưng lúc này chỉ có thể gượng trống, liền vội vàng gật đầu nói, tại hạ tổ tông đệ tam làm nghề y y, ấu tập gia truyền y y đạo, ở nông thôn giành được chiếm được một điểm bạc danh. Nhưng thần y y một từ lại không dám nhận. Lúc này một người làm bộ dáng người nói ra, đây là thượng minh thống suất, phụ trách cử đi công việc an toàn, cho nên Lý tiên sinh chớ trách. Thượng minh, mất, đây không phải là trong tiểu thuyết đan uyển tinh lão công dựa vào nhất định phải tìm cơ hội giết chết hắn.